Huyền Âm Tiên Nữ, tác giả, Tiêu Bạch Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 340. Liễu Phủ tai nạn, tại quốc đô thành Tây trong khách sạn Bạch Vận trở về ngày thứ hai. Mộ Dung Lưu Vân tại trong đêm liền chạy về Tây Cương Thành. Bạch Vận xuyên thấu qua cửa sổ hướng ra phía ngoài nhìn lại. Căn cứ Mộ Dung Lưu Vân miêu tả, hắn rất nhanh liền phát hiện Liễu gia xếp vào tại khách sạn người chung quanh. Một chàng tiếng gõ cửa đem Bạch Vận kéo về thực tế. Hắn mở cửa xem xét là Bạch Vũ cùng Điền Trần về sau. Hắn thân thiết hỏi, hai người các ngươi lên cũng quá sớm nha. Không ngủ gật, nơi này ngủ còn quen thuộc à. Ừm à, tỷ tỷ yên tâm, ngủ nhưng thơm, ta nghe Lâm tỷ tỷ nói nơi này có thật nhiều chơi vui. Ta muốn mang lấy Trần Nhi cùng đi. Thế nhưng là Lâm tỷ tỷ cùng bác gái đều cự tuyệt chúng ta. Nhưng ta biết tỷ tỷ có thể làm chủ. Hi hi, Bạch Vũ hoạt bát đáng yêu như cái tiểu đại nhân giống như cùng Bạch Vận nói. 8 tuổi Bạch Vũ so những đứa trẻ khác nhiều một tia không tưởng tượng được thành thục. Nhưng dù sao niên kỳ còn nhỏ, cũng tương đối ham chơi. Tiểu Di, là tiểu cữu cữu nghĩ muốn đi ra ngoài đi dạo. Tiểu cữu cữu nói quốc đâu có chúng ta chưa từng ăn qua quà vặt. Điền Trần nhìn xem không nói một lời Bạch Vận, non nớt lấy thanh âm nói. Ha ha, hai cái chú mèo ham ăn, chỉ bất quá hôm nay không được, ngày mai ta tự mình mang hai người các ngươi đi. Bạch Vận nhìn xem hai cái tiểu bất điểm kia tội nghiệp ánh mắt. Trong lòng có chút không đành lòng, Bạch Vũ cùng Điền Trần hai cái tiểu oa nhi từ nhỏ ở trong thôn lớn lên. Chưa từng gặp qua cái gì mới mẻ đồ chơi, có ăn ngon cũng liền có thể dỗ lại. Hắn lúc đầu nghĩ đến giải quyết chuyện của Liễu gia tình. Hiện tại xem ra về Tây Cương Thành muốn gác lại mấy ngày. Đã muốn chơi, liền phải mang theo cái này hay tiểu quỷ đầu hảo hảo chơi một chút. Hắn ngồi xổm người xuống đem Điền Trần bế lên, đối Bạch Vũ đạo thôi được, hôm nay liền mang hai người các ngươi hảo hảo ra ngoài điên một ngày. Ta liền biết tỷ tỷ sẽ đồng ý, tỷ tỷ vạn tuế, Bạch Vũ nguyên bản không vui khuôn mặt nhỏ, trong nháy mắt liền cùng chúng thưởng lớn giống như nhảy nhảy nhót nhót. Tiểu Di vạn tuế, Điền Trần giơ lên thịt đô đô tay nhỏ, tại Bạch Vận trên mặt đột nhiên hôn một cái, thình lình bị Điền Trần hôn một cái. Bạch Vận nhìn xem đáng yêu Điền Trần, lại nhìn một chút Bạch Vũ kia hiếu động dáng vẻ. Hai tiểu hài tử quả thực muốn đem nàng ấm hóa, nhìn xem Bạch Vận dẫn hai cái tiểu oa nhi chuẩn bị ra ngoài. Yến Nhi cũng liền bận bịu theo sát sau lưng, Bạch Vận quay đầu cười cười nói, Yến Nhi, hôm nay ta muốn mang lấy hai người bọn họ ra đi vòng vòng. Đi theo ta cùng một chỗ đi, không cần khẩn trương như vậy, ngươi mang theo Vũ Nhi. Được rồi Vận Nhi tỷ, Yến Nhi nhẹ giọng nói. Vận Nhi, ngươi cái này là chuẩn bị ra ngoài. Lưu Lâm đẩy mở cửa phòng cũng đúng lúc gặp Bạch Vận. Ngay cả bận bịu mở miệng hỏi. Ừm ân, hai người bọn hắn cái khó được tới một lần quốc đô. Dẫn bọn hắn chơi một chút tốt. Đúng, ngươi cùng Trần Hoài Tử giao thủ qua. Ngươi am hiểu nhất phong hệ lực lượng đều đấu không lại hắn a. Bạch Vận có chút đoán không được. Hắn lần thứ nhất nhìn thấy Trần Hoài Tử lúc. Trần Hoài Tử triển hiện ra thực lực bất quá tụ linh cảnh hậu kỳ tả hữu. Dựa theo Lưu Lâm tụ linh cảnh trung kỳ thực lực, đối phong hệ lực lượng lĩnh ngộ đã sớm viễn siêu hắn rất nhiều. Tối thiểu nhất cũng có thể đặt chân ở thế bất bại. Thực lực của hắn rất mạnh, chỉ sợ hẳn là tại tụ linh cảnh đỉnh phong, thậm chí là viên mãn, mà lại lúc chiến đấu chiêu thức đặc biệt, thiên kỳ bách quái. Để cho người ta khó lòng phòng bị, lại thêm thực lực cảnh giới chênh lệch, ta đấu không lại hắn. Lưu Lâm nhìn về phía bây giờ Bạch Vận toàn thân trên dưới lộ ra vô cùng tự tin. Đây là hắn chưa từng thấy qua Bạch Vận, hắn vẫn là không nhịn được hỏi một câu, Vận Nhi. Chúng ta có lòng tin thắng a? Có, yên tâm mang lấy bọn hắn ra đi vòng vòng, không có việc gì, đến Lội Quốc đâu quận. Đi cho mình chọn mấy thân quần áo đẹp. Bạch Vận nhẹ gật đầu đối Lưu Lâm cười nói. Nói xong liền ra khách sạn, mang theo Điền Trần cùng Bạch Vũ đến qua vặt đường phố. mà người của Liễu gia rất nhanh đem Bạch Vận tin tức truyền cho Liễu Thành Lương. Bây giờ Liễu Thành Lương nơi nào còn có đối phó Bạch Vận tâm tư. Dưới mắt Liễu gia vẫn là rối loạn, hắn đành phải để hạ nhân tiếp tục nhìn chằm chằm. Hắn hiện tại chỉ muốn mau sớm để Liễu gia tìm đủ đầy đủ người. Để Liễu gia vượt qua nguy cơ, hắn thấy được Liễu Thành Manh về sau, cũng chỉ là nhẹ gật đầu. Không nói gì thêm Monster, Lương Lương. Trước ngươi nói cái kia nữ tử thần bí có phải hay không về tới quốc đô? Liễu Thành Manh chủ động cùng Liễu Thành Lương đáp lời nói. Trở về, bây giờ tại trên đường cái không chút kiêng kỵ dạo phố đâu. Liễu Thành Lương không rõ Liễu Thành Manh ý tứ, nhưng vẫn là khẳng định nói. Bây giờ quốc đô quận ngọa hồ Tàng Long, không biết có bao nhiêu cao thủ lặn trốn ở chỗ này. Người đã từng nói, nữ tử kia đã từng đem Trần Hoài Tử hù đến qua. Chúng ta có thể hay không mời nàng xuất thủ? Ta nói là nếu như nữ tử kia thật có thể thắng. Liễu gia liền được cứu rồi. Liễu Thành Manh từ Liễu Thành Lương nơi này biết không ít tin tức hữu dụng. Đây cũng là nàng phỏng đoán. Dù sao hắn hiện tại tương đương với bị Trần Hoài Tử giam lòng. Vô pháp thoát thân, càng không cần nghĩ lấy triệu tập thế lực khác đi đối phó Trần Hoài Tử. Đại tiểu thư, không, không xong, hậu viện xảy ra chuyện. Các ngươi mau đi xem một chút đi. Liễu gia quản gia vội vàng đi vào Liễu Thành Manh bên người thở mạnh nói. Thế nào, Liễu Thành Lương trước tiên mở miệng hỏi. Trong lòng lại là có chút bối rối. Liễu gia hậu viện là tất cả nữ tử ngốc địa phương. Có phu nhân, nha hoàn, trong nhà bảo mẫu vân vân. Liễu Thành Manh cùng Liễu Thành Lương tốc độ cực nhanh đi tới hậu viện. Chỉ gặp Liễu gia các trưởng lão. Liễu Điền Thịnh, có thể ở đều tại. Liễu Giang Hải nhìn thấy Liễu Thành Lương tới về sau. Phảng phất thấy được cứu nhân, trực tiếp xông tới, hung hăng liền là một bàn tay. Hắn chỉ vào Liễu Thành Lương cả giận nói, đây chính là ngươi đưa đến Liễu gia sói. Nghiệt chướng, ngươi sao không đi chết đi? Liễu Thành Manh chỉ thấy được phụ thân của mình quỳ trên mặt đất. Hắn chậm rãi ngồi xổm người xuống. Liễu Giang Hà cũng không nhúc nhích, đã không có bất kỳ khí tức gì. Rất hiển nhưng đã chết. Hắn quỳ trên mặt đất, đem Liễu Giang Hà ôm ở trong ngực của mình. Cảm nhận được là một loại trước nay chưa từng có tuyệt vọng. Hắn từ 15 tuổi bắt đầu liền học tập Liễu gia tất cả mọi chuyện lớn nhỏ. 20 tuổi liền trở thành Liễu gia chỗ có sinh ý người phụ trách. Tân tân khổ khổ vài chục năm liền đổi lấy kết quả như vậy. Trong lòng hết thảy mỹ hảo toàn bộ thất bại. Đã từng bởi vì phụ thân không có nhi tử, tại Liễu gia không được coi trọng. Hắn tựa như phát điên phải đi chứng minh mình không thể so với một người nam tử kém. Thắng được tôn trọng của mọi người. Hắn nghĩ đến Liễu Thành Lương gánh nhận trách nhiệm. Chính là nàng niềm vui gia đình bắt đầu. Đây hết thảy toàn bộ đều trở thành bọt nước. Phát, xảy ra chuyện gì? Liễu Thành Lương yếu ớt mà hỏi. Lần này lửa giận, là phụ thân hắn chân chính sinh khí. Xảy ra chuyện gì? Ngươi cũng không cảm thấy ngại hỏi. Ta làm sao lại sinh ra ngươi như thế một cái đồ không có mắt a? Liễu Giang Hải đây là sự thực hận lên chính mình cái này nhi tử. Hắn cả giận nói, cái gì cầu thí môn chủ, rõ ràng liền là một cái ngang ngược xác quỷ mà thôi. Mẫu thân ngươi cùng ngươi thím toàn bộ bị hắn vũ nhục. Ngươi nhưng từng nghĩ tới, kia là mẹ của ngươi a, ngươi thật sự là xứng đáng chúng ta Liễu gia mà. Ta tìm hắn đi. Liễu Thành Lương toàn bộ thế giới phảng phất tối sầm xuống. Hắn nắm chặt nắm đấm từ dưới đất đứng lên. Hết chương.